Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, giết đi vào. Cha, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Dã nhìn thấy Tiêu Chiến đến rõ ràng khẽ giật mình. Lập tức sắc mặt biến hóa, lộ ra có chút không được tự nhiên. Hắn ủng hộ Lữ Thiên là chính hắn sự tình. Trong gia tộc nhưng từ chưa từng có cái này ý nghĩ. Hắn lo lắng, nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu Chiến liền quát lên. Đừng tại đây hồ nháo. Tới, đây là đại hoàng tử cùng Tằng gia chính mình sự tình. Ngươi tại nơi này lẫn vào cái gì? Nghe nói Tiêu Chiến lời nói. Người ở chỗ này lập tức sáng tỏ. Nguyên lai Tiêu Dã trước đó hành vi cũng không phải là đại biểu cho Tiêu gia. Chỉ là cá nhân hắn hành vi. Vậy bây giờ tình hình liền lộ ra có chút vi diệu. Ở đây không ai có thể chứng minh kia đánh cược tồn tại. Nói cách khác, mới đánh cược thật trở thành không tồn tại đánh cược. Thế nhưng là, cha, chấm ngoặc kép, Tiêu Dã sắc mặt phức tạp nói. Còn muốn lại kiên trì. Nhưng mà cái gì thế nhưng là, lăn tới đây cho ta. Tiêu Chiến quát lên. Thậm chí chuẩn bị tự mình đem Tiêu Dã bắt tới. Hắn Tiêu gia thân là Tây Lương thành tam đại địa đầu xà một trong. Như thế nào lại lung tung đứng đội đâu? Hết thảy lấy lợi ích làm đầu. Rơi vào đường cùng, Tiêu Dã chỉ có thể ngậm miệng. Có chút áy náy nhìn về phía Lữ Thiên. Nhếch miệng, hướng phía Tiêu Chiến đi qua. Hắn cuối cùng vẫn là quá non. Không cách nào tả hữu Tiêu gia ý nghĩ. Làm mình muốn làm sự tình. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tại lẽ thường bên trong, Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn đều lộ ra một vòng châm chọc tiếu dung nhìn xem Lữ Thiên. Hai tay vây quanh mang theo ý trào phúng. Cái này, ngươi còn có cái gì chứng nhân? Tỷ phu, làm chết mấy cái này không muốn mặt. Dương Nguyên Bá cái này bạo tính tình lập tức đi lên. Hai tay cầm lôi cổ úng kim chùy liền muốn va chạm Tằng kiếm phủ. Người xông cái gì xông? Tại cái này bên ngoài hồ nháo. Còn loạn hô tỷ phu. Phụ thân để ngươi trở về bế môn hối lỗi. Đúng vào lúc này, một đội thiết kỵ đạp ngựa mà đến. Thiết giáp tranh tranh lóe ra ngân huy. Sát phạt khí tức lập tức đối diện lan tràn. Cái này xem xét chính là trên sa trường trải qua chiến đấu tinh lương bộ đội. Là Dương tướng quân, hắn thế mà cũng tới. Người ở chỗ này nhìn thấy Dương Tu đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Vội vàng tránh ra con đường. Không dám ngăn cản, Dương Tu chính là Bạch Hổ đại nguyên soái đại nhi tử. Đi theo Bạch Hổ đại nguyên soái chinh chiến xa trường đã có 10 năm lâu. Tại cái này Tây Lương thành bên trong uy vọng khá cao. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Nguyên Bá nhìn thấy Dương Tu lập tức yên lặng, tựa như là kia phơi khô rau xanh lá cây, còn không có chơi chán. Người nhị tỷ hắn gần nhất cấm túc nghiêm cực kỳ, bây giờ đi về liền nên đến phiên ngươi. Dương Tu nghiêm nghị nói, đôi mắt lăng lệ như sắc bén kiếm. Đại ca, tỷ phu nơi này có chuyện gì đâu? Ta phải hỗ trợ, đi không được. Dương Nguyên Bá kiên trì nói. Trong nhà hắn vẫn là rất sợ hãi phụ thân cùng Dương Tu. Tỷ phu, Dương Tu liếc mắt cưỡi vượt tại trên chiến mã quan sát Lữ Thiên. Trong mắt tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói, lại loạn hô, về nhà phụ thân tất nhiên đưa ngươi cái mông mở ra hoa. Còn không mau chạy tới đây, nói Dương Tu lại là quát lên, mệnh lệnh lấy Dương Nguyên Bá. Đại ca, chấm ngoặc kép. Dương Nguyên Bá sầu mi khổ kiểm, quệt miệng, 10 phần không vui lòng. Người đi qua đi, Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Dương Nguyên Bá còn muốn nói thêm gì nữa? Không ngại, chính ta có thể, Lữ Thiên khẽ cười nói. Cuối cùng Dương Nguyên Bá cũng là cúi đầu bất đắc dĩ đi tới Dương Tu bên cạnh. Đến tận đây, Lữ Thiên bên này lại không có thế lực khác cái bóng. Chỉ còn lại chính hắn người. Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn thấy cảnh này lần nữa hiểu ý cười một tiếng. Nguyên lai Bạch Hổ đại nguyên soái cũng không có bị hắn lôi kéo quá khứ a. Ha ha ha, lớn lối như thế đại náo tứ đệ tang lễ, Nhất định là muốn để cái này đại hoàng tử nỗ lực giá cao thảm trọng. Để hắn tại cái này Tây Lương thành không ngóc đầu lên được. Đông trưởng quỹ chờ bốn cái thằng xui xẻo hai mặt nhìn nhau. Có chút mộng bức, tình hình này trở nên cũng quá nhanh đi. Ở đây Tây Lương thành thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý cũng đều là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế hí kịch tính một màn. Hiện tại, cái này đại hoàng tử lại nên xử lý như thế nào chuyện này đâu? Đại hoàng tử, nguyên lai ngươi đây là người cô đơn a. Lúc trước kia là cáo mượn oai hùm. Tằng Ngôn Chí châm chọc đạo, nhếch miệng lên. Hiện tại, đại hoàng tử ngươi muốn như thế nào hướng ta Tằng gia chịu nhận lỗi đâu? Tằng Càn cười lạnh nói. Hắn thấy, hiện tại Lữ Thiên không có Tiêu gia cùng Bạch Hổ đại nguyên soái ủng hộ. Chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn rơi mặt mũi bồi lễ đi. Như vậy, hôm nay hết thảy chính là một trận đại hoàng tử tự tổn mặt mũi nháo kịch. Buồn cười nháo kịch, Dương Tu, Tiêu Chiến, Thượng Quan Hy cũng là bình tĩnh nhìn về phía Lữ Thiên. Muốn nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện này. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt ở đây sở hữu người. Lập tức lãnh đạm mà uy nghiêm mà nói. Bản hoàng tử làm việc không cần mượn người khác chi thế. Dứt lời, hắn một tay lấy đã hôn mê Tằng Phạm chộp vào trong tay. A a a, đáng thương Tằng Phạm từ trong hôn mê trực tiếp đau nhức tỉnh lại. Cái này chua thoải mái thật là không muốn không muốn. Người muốn làm gì? Chẳng lẽ đường đường đại hoàng tử còn cần lấy con tin uy hiếp sao? Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Càn sắc mặt khẩn trương quát lạnh nói. Sợ Lữ Thiên sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình. Bọn hắn đã mất đi một cái đệ đệ không thể lại đã mất đi. Uy hiếp, các ngươi cũng xứng. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Lập tức giơ tay lên hướng phía trước vung lên. Nói, giết đi vào. Thanh âm của hắn lạnh lùng vô tình. Sát ý nghiêm nghị, để người ở chỗ này trái tim đều run lên bần bật. Giết đi vào. Cái này quá mức kinh người. Dương Tu, Tiêu Chiến, Thượng Quan Hy đều giật mình. Lập tức lại là lộ ra buồn cười thần sắc. Loại này quyết đoán là ngu xuẩn nhất. Bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Cuối cùng còn không phải đắc đạo xin lỗi. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, Dương Nguyên Bá lo lắng tự nói. Rất là lo lắng. Cái này giết đi vào rõ ràng không thể được a. Người muốn làm gì? Trung thực đợi. Dương Tu quát lên. Một bên khác Tiêu Dã cũng là lộ ra cầu tình thần sắc nhìn về phía Tiêu Chiến. Nói, phụ thân, giúp hắn, giúp hắn. Buồn cười, Tiêu Chiến khinh miệt nói. Đại hoàng tử, người chớ có sai lầm. Đây là ngươi không cách nào tiếp nhận đau xót. Tằng Ngôn Chí uy hiếp nói. Ngữ khí rét lạnh thấu xương. Giết, Lữ Thiên không có bất luận cái gì nói nhảm. Chỉ là đưa tay vung lên. Giống. Thần A đi đầu xông ra, mắt phải bên trong có sấm chớp lốp bốp bắn ra, lập tức tướng môn trước hộ vệ đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Oanh một tiếng, thần A mắt trái mở ra, màu nâu hủy diệt tính xạ tuyến xuyên thủng Tằng kiếm phủ đại môn. Trực tiếp nổ tung một cái hang lớn, giết cho ta, Tằng Ngôn Chí nổi giận nói, không nghĩ tới Lữ Thiên cư nhiên như thế tùy tiện tiến đánh Tằng kiếm phủ. Đây là hoàn toàn đem bọn hắn mặt mũi dẫm tại dưới lòng bàn chân a. Đinh, đang, đông, hồi lâu chưa từng xuất thủ Sona lập tức gọi ra ái hoa. Tố thủ thật nhanh đàn tấu nhạc khúc, anh hùng ca năng lượng công kích hóa thành nguyên khí màu trắng ba động chấn động ra ngoài. Đem lần lượt từng tầng ra hộ vệ đánh bay thổ huyết. Giai điệu khích lệ hiệu quả trị liệu tại khôi phục Lữ Thiên bên này địa phủ đám người nguyên khí. Cùng huyết khí, bản nhạc tốc độ gia tốc hiệu quả để địa phủ đám người gần như là tại trong chớp mắt liền vọt tới. Tằng kiếm trước cửa phủ, sau cùng khúc cao trào càng là dung ra một cỗ nguyên khí màu vàng ba động. Khiến cho một đám tằng gia hộ vệ tất cả đều bắt đầu khiêu vũ. Lộ ra buồn cười mà khôi hài, để ở đây người quan chiến một mặt mộng bức. Oanh, theo thần A lần nữa phóng điện tỏa ánh sáng. Lữ Thiên bọn hắn cứ như vậy ung dung đi vào Tằng kiếm trong phủ. Nhấc lên 15 cỗ sát thủ thi thể. theo ta đi. Lữ Thiên lạnh lùng giống như đế vương vô tình. Đã là gọi ra Cửu Tiêu Hoàn Bội bắt đầu đàn tấu bình xa lạc nhãn. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.